Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 826, tấm gương. Vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra cường giả chính văn quyển chương 826, tấm gương sụp đổ. Chất điểm kiếm ý dưới, hư không, vật chất, liên đới lấy hàm đan tôn chủ bá thiên huyết ma thân đồng thời sụp đổ. Thậm chí bởi vì vật chất đối không gian xoay khúc, khiến cho hắn một kiếm đâm ra lúc thời gian tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Rõ ràng hàm đan tôn chủ có thể thấy rõ Lý Cầu Tiên một kiếm này đâm ra quỹ tích. Nhưng khi hắn phấn khởi bá thiên huyết ma thân tiến hành phản kích lúc, Lý Cầu Tiên kiếm đã ám sát đến trước người hắn, khiến cho hắn đành phải giơ kiếm ngăn cản. Chí tôn thần kiếm cùng chí tôn thần kiếm va chạm chấn động mà thành sóng chấn động, cùng xen lẫn tại chất điểm kiếm ý ở trong xuyên thủng tính kiếm khí một mạch cuốn sạch lấy hàm đan. Tôn chủ bá thiên huyết ma thân, để hắn cái kia mới khó khăn lắm ổn định bá thiên huyết ma thân cấp tốc sụp đổ. Về phần Lý Cầu Tiên trên thân đồng dạng tiếp nhận lực trùng kích, liền hỗn độn vô cực thân đều không thể đánh tan lực trùng kích cái kia có thể gọi lực trùng kích. Sao? Tốt, hàm đan tôn chủ, ngươi rất không tệ, đón thêm ta kiếm thứ ba. Kiếm thứ hai đánh tan hàm đan tôn chủ bá thiên huyết ma thân. Lần này, Lý Cầu Tiên không còn cho hắn khôi phục thời gian. Trong tay Cầu Tiên kiếm chấn động, tồn tại chân lý chỉ dẫn hạ. Thứ ba nói chất điểm kiếm ý lại lần nữa tự trên kiếm phong bộc phát. Xuyên thủng ám sát, Lý tôn chủ hữu nghị thứ nhất. Hữu nghị thứ nhất, a hàm đan tôn chủ cảm thụ được cái này bộc phát một kiếm bên trên ẩn chứa loại chí mạng đó tính. Phong mang, một bên lấy tốc độ nhanh nhất muốn một lần nữa đem bá thiên huyết ma thân một lần nữa ngưng tụ. Một bên bứt ra nhanh lùi lại mưu toan tránh né một kiếm này phong mang. Đúng, hữu nghị thứ nhất, ta một kiếm này chiêu thức tên liền gọi hữu nghị chi kiếm. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, trong tay Cầu Tiên kiếm nương theo lấy hắn hư đạp lúc tựa hồ cuốn lên toàn bộ hư không. Vẻn vẹn mũi kiếm đâm ra như thế một cái động tác đơn giản đã làm cho cả huấn luyện phòng không ngừng chấn động. Cái loại cảm giác này thật giống như có một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ tự huấn luyện bên ngoài bay lượn mà qua. Bành, ngay tại Lý Cầu Tiên kiếm thứ ba sắp đâm xuống sát na, huấn luyện phòng cửa lớn đột nhiên bị cưỡng ép mở ra. Đồng thời một thanh âm sen lẫn bàng bạc uy áp cuốn tới. Dừng tay, ầm ầm, uy thế mênh mông như Thái Sơn áp đỉnh. Đừng nói bá thiên huyết ma thân đã bị đánh tan hàm đan tôn chủ, coi như trạng thái hoàn hảo Lý Cầu Tiên ở đây cỗ kinh khủng uy áp áp chế xuống. Hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật cũng không tự chủ được toàn lực vận chuyển. Nhưng dù cho như thế, loại kia Thái Sơn áp đỉnh lực lượng vẫn cuồn cuộn mà đến, nghiền ép bản thân. Rất có đem cả người hắn ép tới ngã sấp trên đất xu thế. Cỗ lực lượng này mạnh, đừng nói là năm đó tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên. Coi như Lý Cầu Tiên nhìn thấy bất luận một vị nào chí tôn, đều tuyệt không cách nào cùng cỗ lực lượng này nơi phát ra đánh đồng. Suy, Lý Cầu Tiên suýt nữa bị ép tới nằm ngã xuống đất. Mà bá thiên huyết ma thân bị đánh tan hàm đan tôn chủ càng là một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Bất hủ kim thân thượng kim quang tiêu tán, cả người càng là không có bất kỳ cái gì hình tượng ngã sấp trên đất. Phảng phất bị một đài xe tải tự thân bên trên ép qua đồng dạng. Nhìn qua thê thảm đến cực điểm, một màn này rơi xuống đột nhiên xâm nhập phòng tu luyện mấy người trong mắt để bọn hắn thần sắc nao. Nào, ngay sau đó, tản mát ra cỗ này khi thế mênh mông đạo thân ảnh kia mới cấp tốc đem tự thân uy áp thu liếm. Mà lúc này đây Lý Cầu Tiên mới phát hiện, phóng xuất ra cỗ này khi thế mênh mông thân ảnh, thình lình chính là lúc trước cùng hắn từng có không ít giao lưu Nguyệt Tâm Chí Tôn. Chí Tôn, ta gặp qua, tại Lý Cầu Tiên, trong đầu còn có cùng Chí Tôn chém giết kinh nghiệm. Nhưng, bất luận một vị nào Chí Tôn đều tuyệt đối không có cường đại đến loại tình trạng này. Đây chính là Chí Tôn trên bảng Chí Cường Chí Tôn có năng lực a. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Đây coi như là hắn lần thứ nhất trực diện những Chí Tôn kia trên bảng vô địch Chí Tôn uy thế. Hàm Đan Tôn Chủ, Nguyệt Tâm Chí Tôn, ngươi có hơi quá đi. Lúc này, huấn luyện bên ngoài truyền đến một trận quát chói tai. Ngay sau đó liền thấy Vu Linh Chí Tôn mặt đen lên đi đến. Hắn nhìn một chút bị ép nằm dạp trên mặt đất Hàm Đan Tôn Chủ. Lại liếc mắt nhìn dần dần thu liễm khí tức Nguyệt Tâm Chí Tôn. Ánh mắt bên trong đều là bất mãn chi sắc. Ta qua, hờ, ta xem là các ngươi vị này Hàm Đan Tôn Chủ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mới là. Bất quá kết quả sau cùng hiển nhiên cũng không có để các ngươi hài lòng. Lúc ta tới bọn hắn một trận chiến đã phân ra được thắng bại. Người thắng cuối cùng hiển nhiên cũng không phải là các ngươi một phương Hàm Đan Tôn Chủ. Nguyệt Tâm Chí Tôn thần sắc đồng dạng nghiêm khắc, mà Vu Huynh Chí Tôn nhìn một chút Bá Thiên Huyết Ma thân đều bị đánh tan Hàm Đan Tôn Chủ. Lại liếc mắt nhìn trạng thái tốt hơn hắn nhiều Lý Cầu Tiên. Lúc này nói, vừa rồi Nguyệt Tâm Chí Tôn vừa đến đã bộc phát ra ngươi Chí Cường Chí Tôn uy áp trấn áp toàn cục. Hàm Đan Tôn Chủ Bá Thiên Huyết Ma thân chính là một môn tinh thông bộc phát chiến pháp. Xử trí không kịp đề phòng, tất nhiên là bị trọng thương, mà Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân bản thân tinh thông phòng ngự. Tất nhiên là nhìn qua trạng thái hoàn hảo, về phần bọn hắn giữa hai người thắng bại đến tột cùng như thế nào. Ai có thể biết, cái này đơn giản. Lý Cầu Tiên bị người đánh gãy cùng Hàm Đan Tôn Chủ một trận chiến đang có chút khó chịu, nghe được Vu Linh Chí Tôn nói liền vội mở miệng. Vậy liền lại đánh một trận, chờ Hàm Đan Tôn Chủ khôi phục lại sau chúng ta lại quyết cái thắng bại không muộn. Không cần, không cần, Vu Linh Chí Tôn chưa mở miệng, Hàm Đan Tôn Chủ đã vội vàng khoát tay. Cái này một trận chiến ta nhìn coi như thế hòa tốt. Sao có thể tính thế hòa? Hàm Đan Tôn Chủ đã cảm giác được hai chúng ta hữu nghị chiến phân không ra thắng bại. Chỉ là 8 lạng nửa cân. Như vậy chiến đấu kế tiếp chúng ta dứt khoát đem hết toàn lực tốt. Bất quá toàn lực ứng phó rất dễ dàng tạo thành tử thương. Lên đài trước chúng ta trước tiên cần phải ký giấy sinh tử. Ếch, chúng ta cùng thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện Thánh Tử. Như là sinh tử chiến có chỗ tổn thương, chẳng phải là để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Nếu như Lý Tôn Chủ không muốn tính làm thế hòa, như vậy liền coi như ta thua tốt. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ đoàn kết trọng yếu nhất. Hàm Đan Tôn Chủ một bộ lấy đại cục, làm trọng bộ dáng, mà lúc này đây Vu Linh Chí Tôn hiển nhiên cũng nhìn ra cái gì. Lập tức nói, đối với đúng, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ so tài tự nhiên được chú ý hài hòa đoàn kết. Lúc đầu kết quả của trận chiến này nên tính là thế hòa. Bất quá nếu là Lý Tôn Chủ đối với kết quả này không hài lòng, Hàm Đan Tôn Chủ nhận thua thất bại cũng là không sao. Nói xong, hắn nhìn Hàm Đan Tôn Chủ một chút. Ngươi vừa rồi tại Nguyệt Tâm Chí Tôn khí thế bộc phát hạ bản thân bị trọng thương. Không nên tái chiến, hãy theo ta đi tu dưỡng một phen đi. Về phần ngươi cùng Lý Tôn Chủ ở giữa một trận chiến thắng bại cũng không trọng yếu. Một câu liền, muốn đem Hàm Đan Tôn Chủ bại trên tay Lý Cầu Tiên chuyện này đối bọn hắn một mạch lực ảnh hưởng. Xuống đến thấp nhất. Mà nhìn thấy Vu Linh Chí Tôn tựa hồ muốn dùng phương pháp này lẫn lộn việc này, Nguyệt Tâm Chí Tôn lại là nhàn nhạt nói một tiếng. A, đã Hàm Đan Tôn Chủ cảm thấy mình cùng Lý Tôn Chủ ở giữa trên thực tế là 8 lạng nửa cân. Như vậy, tiếp xuống cùng Anh Linh Thánh Điện một trận chiến sắp xếp. chúng ta liền có thể thoáng cải biến một chút. Anh Linh Thánh Điện xuất chiến nhân tuyển bên trong có 3 vị tinh không tôn chủ bảng xếp hạng trước 100 cao thủ, theo thứ tự là người thứ 50 Á Bắc tôn chủ, thứ 63 vị cá tầm tôn chủ, cùng thứ 94 vị đen lung tôn chủ. Nguyên bản thiếu đồng tôn chủ đối đầu cá tầm tôn chủ dù chiếm được một tia ưu thế, nhưng ưu thế cũng không rõ ràng, dứt khoát liền để hàm đan tôn chủ đối với Á Bắc tôn chủ, lý tôn chủ đối với cá tầm tôn chủ, thiếu đồng tôn chủ đối với đen lung tôn chủ. Ta tin tưởng cứ như vậy cùng anh Linh Thánh Điện một trận chiến nhất định có thể vạn vô nhất thất. Ta đối đầu Á Bắc tôn chủ. Hàm đan tôn chủ lập tức đổi sắc mặt. Muốn biết, lục thánh trong điện thánh tử chiến mặc dù luôn mồm cũng sẽ nói hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. Chỉ khi nào giao phong lên, đều không ngoại lệ đều sẽ đem hết toàn lực thống hạ sát thủ. Điểm này từ Vinh Diệu Thánh Điện ngắn ngủi 6 cái tinh năm bên trong vẫn lạc 2 đại thánh tử liền có thể nhìn ra 1-2. Hàm đan tôn chủ đối với mình thực lực rất rõ ràng. Dù là có được chí tôn thần khí, trên thực tế cũng liền cùng thiếu đồng tôn chủ 8 lạng nửa cân, thậm chí còn hơi thua nửa bậc. Nếu là muốn cho cái bài danh, hắn hẳn là tinh không tôn chủ bảng 65 tên đến 70 tên ở giữa. Để hắn đối đầu cá tầm tôn chủ hắn đều không có niềm tin quá lớn. Đừng nói chi là đối đầu tinh không tôn chủ bảng người thứ 50 Á Bắc tôn chủ. Thật đến lúc đó, hắn sẽ chết. Cho dù cuối cùng hắn may mắn bất tử, một khi hắn bày ra chiến lực trên thực tế thua xa tại Lý Cầu Tiên, có thể hết lần này tới lần khác lại tự xưng cùng Lý Cầu Tiên chiến lực tương đương mà thua cùng Á Bắc tôn chủ một trận chiến. Đến lúc đó hắn thế tất trở thành toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện tội nhân. Từ nay về sau tại Vinh Diệu Thánh Điện địa vị tất nhiên rơi xuống ngàn trượng, bị đày vào lãnh cung. Hàm đan tôn chủ không có vấn đề à? Lý tôn chủ đối đầu Á Bắc tôn chủ chí ít không bị thua, kém cỏi nhất cũng là ngang tay cục diện. Hàm đan tôn chủ cùng hắn tương đương, hẳn là không kém là bao nhiêu à? Nguyệt tâm chí tôn nhàn nhạt nói. Ây, cái này. Hàm đan tôn chủ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nguyệt tâm chí tôn thần sắc dần dần nghiêm nghị lại. Vừa rồi một trận chiến là ta thua. Hàm đan tôn chủ tại Nguyệt tâm chí tôn ánh mắt hạ không thể không cúi đầu xuống. Thật sao? Ngươi tự nhận không bằng Lý Cầu Tiên rồi. Cái này, ta xác thực so Lý tôn chủ hơi thua nửa bậc. Chỉ là hơi thua nửa bậc a. Như vậy lại để cho ngươi đối phó cá tầm tôn chủ cũng không thành vấn đề a. Cá tầm tôn chủ. Hàm đan tôn chủ vùng vẫy một lát, liên tưởng đến một khi hắn thua ở cá tầm tôn chủ trên tay hậu quả, cuối cùng đành phải cúi đầu lại nói. Cá tầm tôn chủ, ta mặc dù không sợ cùng cá tầm tôn chủ một trận chiến, nhưng thắng bại kết quả còn được nhìn cuối cùng trạng thái phát huy. Không khỏi đến lúc đó nhằm chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện đại sự. Đối phó cá tầm chí tôn, sợ là được thiếu đồng tôn chủ xuất thủ. Có đúng không? Ngươi không phải nói ngươi cùng Lý Cầu Tiên so sánh liền hơi thua nửa bậc a? Lý tôn chủ, ngươi cảm thấy ngươi như cùng cá tầm tôn chủ một trận chiến cần phải bao lâu? Lý Cầu Tiên vừa mới đánh bại hàm đan tôn chủ, cứ việc không có đem hắn đánh phục, nhưng cũng thu được không ít khí vận tăng trưởng, trước mắt liền chênh lệch một cái danh ngạch, bởi vậy cũng không cần quá mức che giấu. Chi tiết nói, cá tầm tôn chủ nếu là so hàm đan tôn chủ còn mạnh một chút, đại khái cần 4 kiếm đi. Hàm đan tôn chủ hẳn là không tiếp nổi ta 4 kiếm đi. Vu Linh Chí Tôn lập tức nhìn về phía hàm đan tôn chủ. Không chỉ Vu Linh Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng nghe hỏi mà tới khác 2 đại chí tôn đồng dạng đem ánh mắt dừng lại ở hàm đan tôn chủ trên thân. Tại tứ đại chí tôn ánh mắt nhìn gần hạ, Hàm Đan tôn chủ gấp cúi đầu. Ta không tiếp nổi. Thật sao? Vậy ngươi và Lý tôn chủ ở giữa kém xem ra không chỉ một đinh nửa điểm. Rõ ràng ngươi thua. Cái kia vì sao vừa rồi lại nói muốn thế hòa kết thúc? Nói năng bậy bạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Đúng thế, làm người vẫn là phải giảng thành tín. Giống ta Lý Cầu Tiên, cách đối nhân xử thế từ trước đến nay tuân theo lấy sự tin cậy làm gốc lý niệm. Lý Cầu Tiên lời nói thâm thía nói, một bên Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn vẻ mặt áy náy Hàm Đan tôn chủ, cũng đi theo bồi thêm một câu, Lý tôn chủ nói không sai, lấy sự tin cậy làm gốc, về sau ngươi có thể Lý tôn chủ làm gương, nhiều cùng Lý tôn chủ học tập một chút. Là, Hàm Đan tôn chủ hoàn toàn sợ xuống dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.